Bất diệt bá thể quyết, chương 966, bán đế mộ, gocchuyenaudio.com. Xích Tinh nội thành, có chút vắng vẻ một tòa dinh thự phòng khách chính bên trong. Mộ Phong cùng Long An Ninh ngồi đối diện nhau. Long Y Sương, Trang Tệ, Long Thừa Trạch năm người ngồi tại phòng khách chính hai bên. Đối với Mộ Phong đến nhà thăm viếng, Long An Ninh bọn hắn tự nhiên rất nhiệt tình. Dù sao cái trước thế nhưng là liền Ngự Long Nữ Hoàng đều muốn coi trọng thiên tài. Tương lai nhất định có thể đi vào Ngự Long Phong, thậm chí có hy vọng được mời tiến vào Xích Tinh Cung. Thiên tài tuyệt thế như vậy, về sau nhất định lên như diều gặp gió. Liền xem như Long An Ninh dạng này võ hoàng cường giả đều phải lấy lễ tương đãi a, Long lão. Ngươi quá khách khí, lần này ta cũng coi là Long gia một phần tử. Ngươi không cần thiết đối với ta như thế khác nhau đãi ngộ. Mộ Phong bất đắc dĩ nói, từ khi hắn bị Ngự Long Nữ Hoàng tự mình mời tiến vào Ngự Long Phong thú thuyền về sau. Long An Ninh đám người thái độ đối với hắn liền trở nên càng không đồng dạng. Nhiệt tình bên trong lại dẫn một tia ân cần, cái này khiến Mộ Phong có chút là lạ. Long An Ninh cười ha ha một tiếng, nói, Lý Phong, cũng không thể nói như vậy. Vì nói ngươi hiện tại tu vi vẫn là võ tôn, nhưng lấy thiên phú của ngươi, tương lai trở thành võ hoàng chỉ là vấn đề thời gian. Lại thêm lên Ngự Long Nữ Hoàng đối với ngươi có chút coi trọng. Địa vị của ngươi có thể lúc này không thể so ngày xưa a, Long Y Sương. Trang Tệ đám tiểu bối cũng đều là nhỏ gật đầu như gà mổ thóc. Trong lòng đều có chút phức tạp, bọn hắn còn nhớ được, mới gặp Mộ Phong thời gian. Mộ Phong thực lực tuy mạnh, lại còn tại bọn hắn tiếp nhận phạm vi. Nhưng hiện tại, bọn hắn không chỉ có nhìn không thấu Mộ Phong, mà lại Mộ Phong tại Ngự Long bảng xếp hạng càng là xa xa bỏ rơi bọn hắn. Càng là nhận Ngự Long Nữ Hoàng trọng điểm chú ý, Mộ Phong trong lòng bất đắc dĩ, cũng không có nhiều lời. Nghiêm túc nói, Long lão, lần này ta đến đây chỉ nhìn nhìn các ngươi bên ngoài. Còn có một chuyện muốn nhờ, ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không hai lời, Long An Ninh nghiêm mặt nói, có thể hay không nói cho ta một chút cái khác chín phong cùng Xích Tinh Cung trọng yếu thiên tài. Cùng bọn hắn thực lực như thế nào? Mộ Phong nhìn về phía Long An Ninh, trầm giọng hỏi, nguyên lai là cái này à, ta ngược lại là góp nhặt một chút cái khác chín phong cùng Xích Tinh Cung thiên tài tin tức. Nhưng đều chỉ là cơ bản tin tức, vẻn vẹn chỉ là xem như tham khảo mà thôi. Long An Ninh nói, từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Mộ Phong, nói, ngọc giản này bên trong ghi chép chúng ta khoảng thời gian này thu thập chín phong. Xích Tinh Cung thiên tài tin tức, ngươi có thể cầm xem một chút. Mộ Phong tiếp nhận ngọc giản, đối với Long An Ninh liền ôm quyền. Xin lỗi một tiếng, liền tâm thần chìm vào bên trong ngọc giàn. Chỉ chốc lát sau, Mộ Phong chính là một lần nữa mở ra hai con ngươi. Hắn chỉ là đem bên trong ngọc giàn tin tức thô sơ giản lược xem một phen. Chính như Long An Ninh nói, trong này tin tức đều tương đối cơ bản. Đại bộ phận đều là chỉ có danh tự cùng sở thuộc thế lực còn có tu vi tin tức. Về phần trong này ghi lại thiên tài, còn có cái gì át chủ bài. Có được như thế nào thể chất đặc thù các loại, thì là một mực không có. Bất quá, khiến Mộ Phong vui mừng chính là, bên trong ngọc giản ngược lại là bày ra cái khác chín phong cùng Xích Tinh Cung thiên tài trước 10 bảng danh sách tin tức. Ngự Long Phong có Ngự Long bảng, như vậy cái khác chín phong cùng Xích Tinh Cung tự nhiên cũng có tương ứng bảng danh sách. Chỉ bất quá những này bảng danh sách ghi lại đều là riêng phần mình trong phạm vi thế lực tuổi trẻ thiên tài xếp hạng mà thôi. Nếu bàn về tính quyền uy, tự nhiên là không so được Xích Tinh bảng. Dù sao Xích Tinh bảng ghi chép thế nhưng là toàn bộ Xích Tinh tôn quốc cảnh nội thiên tài xếp hạng. Long lão, lần này Xích Tinh đại hội, nhưng có khóa trước Xích Tinh bảng thiên tài tham gia sao? Mộ Phong đột nhiên hỏi nói. Long An Ninh gật gật đầu, nói, có ngược lại là có, bất quá cũng không nhiều. Ngươi cũng biết, Xích Tinh bảng lên bảng điều kiện là không được vượt qua 25 tuổi. Mà Xích Tinh đại hội 10 năm nâng là một lần, 10 năm đi qua, khóa trước xích tinh bảng thiên tài cơ bản đều vượt qua 25 tuổi. Cũng liền tự động từ xích tinh bảng bỏ đi. Khóa này xích tinh đại hội, chính là một lần nữa sắp xếp xích tinh bảng, để mới tuổi trẻ thiên tài bộc lộ tài năng, mà lão thiên tài thì là lui cư phía sau màn, được thu vào chín phong cùng xích tinh cung bên trong trở thành lực lượng trung kiên. Ngoài ra, ta còn nghe nói một cái tin đồn. Nói đến đây, lòng An Ninh rõ ràng trần trở xuống tới, ngược lại là đưa tới Mộ Phong hứng thú. Nói, Long lão, là tin đồn gì, nghe nói lần này xích tinh đại hội cùng giới chức khác nhau rất lớn. Dĩ vãng xích tinh đại hội trước 10 mặc dù cũng có thể thu được đại lượng ban thưởng cùng tư nguyên. Nhưng xích tinh võ hoàng nhưng lại chưa bao giờ mời trước 10 thiên tài tiến vào hắn bí địa. Người muốn biết, xích tinh võ hoàng bí địa là từ lĩnh vực của hắn hình thành. Bên trong tồn tại một vị võ hoàng chân chính chân bảo cùng đồ tốt. Võ hoàng từ trước đến nay sẽ không tùy ý để người tiến vào chính mình bí địa. Mà lần này xích tinh võ hoàng lại làm như vậy. Hiển nhiên hắn đối với lần này xích tinh đại hội trước 10 phi thường trọng thị. Mà ta nghe đồn, liền là nằm ở Thanh Vũ đế quốc Tây Bắc biên cương một tòa bán đế mộ sắp xuất thế. Mà bán đế mộ đối với võ hoàng cùng trở lên cường giả đều có rất lớn hạn chế. Các phương đại lão căn bản là không có cách đi vào. Chỉ có thể phái võ hoàng trở xuống cường giả tiến vào tranh đoạt bán đế trong mộ bảo vật. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, bán đế mộ, tên như ý nghĩa, đó chính là chôn giấu lấy một vị nửa bước võ đế mộ táng. Tại thần kiếm đại lục, võ đế xem như đỉnh phong võ giả, mà nửa bước võ đế đủ để hoành hành đại lục, chỉ cần không trêu chọc võ đế, cơ hồ không ai dám trêu chọc, mà dạng này một vị cường giả phần mồ mà giá trị. Có thể nói khó mà đánh giá, bên trong tất nhiên tồn tại vô số bảo vật, thậm chí còn có thể sẽ có đế binh tồn tại. Này tin tức thiên chân vạn xác, Mộ Phong hô hấp trở nên dồn dập lên, Mộ Phong bản thân kiếp trước chính là vĩnh hằng đế chủ. Từng thăm dò qua rất nhiều tòa đế mộ, biết đế trong mộ tồn tại vô tận chân bảo, như hắn có thể đi vào đế mộ, thực lực sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, như Long An Ninh trong miệng bán đế mộ là thật, Mộ Phong liền xem như không từ thủ đoạn, cũng muốn đi vào cái kia bán đế mộ bên trong. Ngọa tào, nhất định phải tiến vào cái này bán đế mộ, bên trong tuyệt đối tồn tại rất nhiều đồ tốt, Mộ Phong, mang ta đi vào, nhất định phải đi vào. Tại Mộ Phong sâu trong linh hồn, Cửu Uyên tùy ý gào thét, Cửu Uyên, muốn đi vào bán đế mộ, vậy ngươi cũng muốn xuất lực, mỗi lần đều để ta xuất lực, mà ngươi lại ở một bên xem kịch, ngươi không cảm thấy không công bằng sao? Mộ Phong cười lạnh, tuy nói Mộ Phong tại vô tự kim thư bên trong thu được không ít chỗ tốt. Nhưng tương đối Cửu Uyên đạt được, Mộ Phong lấy được rõ ràng không thành có quan hệ trực tiếp. Thậm chí nhiều lần Mộ Phong lâm vào hiểm cảnh, Cửu Uyên gia hỏa này đều đang giả chết, Mộ Phong có thể sẽ không lại giống như kiểu trước đây. Chính mình mệt gần chết, ngược lại còn muốn đem lấy được thành quả chia sẻ cho Cửu Uyên. Cửu Uyên trầm mặc chỉ chốc lát, nói, Mộ Phong, ngươi yên tâm, ta lần này nhất định sẽ giúp ngươi. Chỉ cần có thể tiến vào bán đế mộ, chỉ cần có thể ở bên trong cầm tới đồ tốt, coi như ta hao tổn tận ta thật vất vả khôi phục nguyên khí. Cũng sẽ giúp ngươi đến cùng. Tốt, Mộ Phong cười, hắn liền chờ Cửu Uyên câu nói này. Giờ phút này, phòng khách chính bên trong, không chỉ có Mộ Phong chấn kinh. Long Y Sương, Trang Tệ mấy người cũng đều là hô hấp dồn dập, nhao nhao nhìn chằm chằm Long An Ninh. Cách chương